Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, phần 58. Triệu Hề Hề một miệng thảo phốc phốc phốc mà phun ra. Tồn tại, ta quang ngã đau. Bất quá, nàng vỗ vỗ đầu gối thảo, liền hướng tới một cái khác phương hướng chạy tới. Đại khái là ngày thường rèn luyện đến không ít, Triệu Hề Hề tiểu bằng hữu chạy trốn bay nhanh, tả quải hữu quải mà chạy tới trong đại sảnh. Trong đại sảnh tất cả đều là yêu quái. Triệu Hề Hề lập tức ngừng lại. Vừa rồi hổ thúc thúc nói cái gì tới? Đi tìm sư sau. Đó là cái gì? Triệu Hề Hề lâm vào nghi hoặc. Cũng may lúc này, nàng lại thấy được phía trước nhìn đến cái kia đẹp A-di. Chính là cái kia vẫn luôn ở khóc A-di. Triệu Hề Hề đối với ái khóc người có đặc thù cảm tình. Nàng cảm thấy ái khóc người nhất định là người tốt. Bởi vì trước kia nàng liền ái khóc. Nàng chính là một cái thực tốt hài tử. Triệu Hề Hề chạy nhanh chạy chậm qua đi. Sư sau tiện đi mấy cái bằng hữu. Bên cạnh bọn tỉ muội bắt đầu an ủi nàng. Nàng trong lòng như cũ khó chịu. Sau đó ngay sau đó nàng liền cảm giác có cái gì ở xả nàng quần áo. Sư sau cúi đầu liền thấy được một cái trên đầu con đỉnh vài căn thảo nhân loại ấu tể. Nàng ngưỡng mặt, trên mặt có một khối ứ thanh. Nãi thanh nãi khí hỏi: Ngươi hảo, ta kêu Triệu Hề Hề. Ngươi biết sư sau là cái gì sao? Hổ thúc thúc để cho ta tới tìm sư sau. Cứ việc Triệu Hề Hề cảm nhận trung tưởng sư, lão sư, sư. Nhưng là nàng phát âm không thành vấn đề, cho nên sư sau nói thẳng nói: Ta chính là sư sau. Ngươi hổ thúc thúc tìm ta có chuyện gì sao? Bọn họ sư hổ từ trước đến nay là xung khắc như nước với lửa, như thế nào đột nhiên phái nhân loại ấu tể tới tìm nàng? Triệu Hề Hề ngoặc kép: Cái này hổ thúc thúc không có nói rõ ràng. Bởi vì hắn đang ở đánh nhau, cho nên không kịp nói quá nhiều. Đánh nhau, cùng hư thúc thúc đánh nhau. Bởi vì hư thúc thúc muốn đem sư nhãi con biến thành nhân loại ấu tể, còn lừa sư nhãi con, nói nhân loại ấu tể so đương tiểu sư tử hảo. Chịu Hề Hề đem chính mình biết đến sự tình toàn một cổ não đổ ra tới, cùng đào cây đậu dường như. Sư sau đột nhiên lập tức đứng lên, ngay sau đó liền mang theo bọn tỉ muội hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Triệu Hề Hề chạy nhanh đuổi kịp, nàng cơ hồ là chạy chậm đều theo không kịp nhóm người này chân dài xinh đẹp A-di. Cũng may mặt sau có một cái xinh đẹp A-di nhìn đến Triệu Hề Hề như vậy nỗ lực mà muốn đuổi kịp các nàng. Vì thế đem nàng ôm ni. Triệu Hề Hề bị xinh đẹp A-di ôm. Nàng chưa bao giờ là một cái an tĩnh hài tử. Chạy nhanh nói: Đương nhân loại tiểu hài tử kỳ thật một chút đều không tốt. Mỗi ngày đều thực vất vả. Hơn nữa đi đường cũng đi không mau. Còn muốn học lấy chiếc đũa. Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ. Nói: Sư nhãi con đương cái tiểu sư tử thật tốt a, mỗi ngày từng ngụm ăn thịt, sau đó còn có thể từ cao cao địa phương nhảy xuống đều sẽ không quăng ngã đau. Hơn nữa có thể như vậy quá thật lâu, sau đó lập tức liền trưởng thành, không giống chúng ta muốn một chút mới có thể trưởng thành đại nhân. Chịu Hề Hề đặc biệt hâm mộ tiểu sư tử tiểu ô nha bọn họ về sau có thể trực tiếp biến thành đại nhân chuyện này. Triệu Hề Hề còn có điểm ngượng ngùng mà nhìn nhìn xinh đẹp A-di nhóm. Đều thật xinh đẹp a. Triệu Hề Hề nghĩ thầm. Về sau ta trưởng thành. Cũng có thể như vậy xinh đẹp sao. Đi tới bên này cửa thời điểm. Xinh đẹp A-di liền đem Triệu Hề Hề thả xuống dưới. ngữ khí thực ôn hòa mà nói, ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, không cần đi vào, chúng ta đi vào xử lý một chút sự tình. Thực mau liền ra tới, Triệu Hề Hề kỳ thật rất muốn cùng xinh đẹp A-di nhóm cùng nhau đi vào. Bởi vì các nàng thật sự thật xinh đẹp, Triệu Hề Hề đặc biệt thích các nàng. Nhưng là nghĩ tới bên trong hư thúc thúc nói muốn cắt nàng đầu lưỡi sự tình, lập tức liền núp vào. Tuy rằng thân mình núp vào, nhưng là đầu nhỏ còn trộm hướng bên kia xem. Nàng liền thấy được những cái đó cao cao xinh đẹp A-di nhóm toàn bộ lập tức đều biến thành con báo. Triệu Hề Hề nhìn những cái đó con báo, cảm thấy xinh đẹp A-di nhóm biến con báo đều hào hào xem. Đứng ở cuối cùng một con báo nhìn Triệu Hề Hề, nói trốn xa một chút, nói xong về sau lập tức vọt đi vào. Triệu Hề Hề nhìn bên kia, muốn đi trốn xa một chút, nhưng là lại không nghĩ động. Vạn nhất trong chốc lát xinh đẹp A-di nhóm đánh không thắng đâu, đến lúc đó muốn cho nàng đi gọi người đều tìm không thấy nàng. Cho nên Triệu Hề Hề liền đứng ở chỗ này, thực khẩn trương nhìn bên trong. Triệu Hề Hề thiên qua đầu, nỗ lực đi nghe bên trong đã xảy ra sự tình gì. Sau đó liền nghe được một câu thanh âm ni, sư giả, ngươi tìm chết, đánh chết hắn, khắc lập sư vương. Ngay sau đó bên trong phòng liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Triệu Hề Hề đặc biệt tưởng thò lại gần xem, bởi vì nàng đặc biệt sợ hãi xinh đẹp A-di nhóm đánh không thắng quái thúc thúc. Triệu Hề Hề có thể nói là phi thường ái mỹ. Rất tốt, mau, kia phiến môn đã bị đánh hỏng rồi. Sau đó liền nhìn đến một đầu đại sư tử bị ném xuống đất. Ngay sau đó vài chỉ con báo vọt đi lên, đem đại sư tử ẩn ở trên mặt đất, rốt cuộc không thể động đậy. Triệu Hề Hề nhìn một màn này, nàng không chỉ có không sợ, còn vỗ vỗ tay, xinh đẹp A-di nhóm thật là lợi hại a. Hổ vương vừa vặn ra tới liền nhìn đến nhân loại ấu tể một màn này, đem nàng vớt lên, bọn họ ở xử lý gia sự. Chúng ta đi ra ngoài chờ, cứ việc vừa rồi ném nhân loại ấu tể thời điểm, không có chú ý tới nhân loại ấu tể yếu ớt vấn đề. Nhưng là lúc này hắn vẫn là biết không có thể làm nhân loại ấu tể xem quá mức với huyết tinh hình. Ảnh, Triệu Hề Hề căn bản không biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì. Nàng chính là tiểu hài tử tò mò, còn muốn nhìn. Nhưng là trứng trọi đá, trực tiếp đã bị hổ thúc thúc cấp ôm đi. Hổ vương ôm nàng đi ở trên hành lang thời điểm, mới phát hiện nhân loại ấu tể trên đầu còn đỉnh mấy cây cỏ xanh. Trên mặt còn có một khối ứ thanh. Không cần phải nói, này khẳng định là vừa mới đem nhân ra ném văng ra thời điểm kiệt tác. Hổ vương chạy nhanh đem cỏ xanh cấp cầm xuống dưới. Sau đó bàn tay to gom lại, tưởng đem nàng tóc chói đến cùng nguyên bản sừng dê biện giống nhau. Thực rõ ràng, hổ vương không có cái này thiên phú. Triệu Hề Hề đầu tóc dứt khoát còn tán xuống dưới. Triệu Hề Hề khoác tóc, hai chỉ tay nhỏ lũ lũ chính mình đầu tóc. Đặc biệt xú mỹ nói, hiện tại ta cũng tưởng cái kia xinh đẹp A-di như vậy đẹp, vừa rồi ôm Triệu Hề Hề quá khứ xinh đẹp. A-di chính là khoác tóc. Hổ vương nhìn nhân loại ấu tể này cùng tổ chim giống nhau đầu tóc, phi thường trái lương tâm gật gật đầu. Chương 50 đoạt cọp con sư gia tộc tuy rằng đã tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng, nhưng mà nhân loại hủy bỏ tam thê tứ thiếp thời điểm, sư gia tộc như cũ là tiếp tục sử dụng cũ tập. Giống như là bọn họ hiện tại, sư vương có được 30 cái mẫu sư, nhưng là này đối với đi vào tân xã hội sư vương tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. ở cũ xã hội chung, đồ ăn thiếu dưới tình huống mẫu sư phụ trách săn thực, mà hiện tại liền biến thành mẫu sư phụ trách kiếm tiền. Sư chuẩn bị ở sau nắm giữ Long Đằng chế dược công ty 70% cổ phần. Mặt khác mẫu sư không phải ở trong công ty thân cư muốn vị, chính là xã hội thượng có uy tín danh dự nhân vật. Trừ bỏ sư vương căn bản tiếp xúc không đến công ty trung tâm. Hắn lớn nhất trách nhiệm chính là nối dõi tông đường, tiến vào tân thế giới về sau. Sư gia tộc sinh dục năng lực thẳng tắp giảm xuống. Sư hậu sinh tiểu sư tử thời điểm, khen thưởng sư vương tiến vào công ty trung tâm cơ hội. Sư vương chưa bao giờ là cái kia cũ xã hội những cái đó sư vương. Hắn muốn chính là dương mi thổ khí. Muốn chính là người khác không hề nói, sư vương vĩnh viễn đều ở đổi. Duy nhất không đổi chính là mẫu sư nhóm money, mà hết thảy này hắn đều có thể được đến. Nếu yêu quái ấu thể hóa hình có thể nghiên cứu ra tới, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng đổi lấy như vậy kết quả. Hổ vương ở bên ngoài uống một ngụm trà, nghĩ thầm, còn hảo, gia tộc bọn họ không có loại này tập tục xấu. Giờ này khắc này, hổ vương nghĩ bên trong sư vương kết cục, cảm thấy vẫn là nhân loại nói đúng, phong kiến tư tưởng không được. Ngươi xem đi, chính là bởi vì quá phong kiến, này không phải đem chính mình cấp tìm đường chết sao? Thực mau sư sau ra tới, nàng nhìn qua đã điều chỉnh tốt cảm xúc, mặt sau đi theo đông đảo bọn tỉ muội, ở hổ vương trước mặt ngồi xuống. Hổ vương biết đối phương khẳng định cũng là hưng sư vấn tội. Hắn chủ động giải thích nói, chuyện này ta cũng là mới vừa biết. Sư sau ánh mắt tối sầm lại, ngươi có biết hay không như thế nào cứu nhãi con? Hổ vương cũng thực bất đắc dĩ, ta cũng không biết, tình huống của hắn thực đặc thù, ta chưa từng có nghe nói qua, hắn bị tiêm vào cái kia dược tề. Ta cũng không biết là cái gì, sư sau lập tức mở miệng nói. Cái kia dược tề ta đã làm người đi tìm, tìm được rồi lập tức cho ngươi đưa đi, hổ vương mở miệng nói. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy, vừa rồi cũng chưa nói. Cố tình nghe được người khác nói đem dược tề đưa cho hắn. Hắn cứ như vậy nói. Hổ vương mục đích thực rõ ràng. Hổ vương cười nói, còn có một chuyện muốn nhờ. Sư sau nghe những lời này thời điểm liền nhớ tới hai ngày này bên ngoài nháo đến dư luận xôn xao cọp răng kia money. Hổ vương không dám nói bọn họ công bố cọp răng kiếm sự tình, liền clone diệt sạch sinh vật sự tình, các phương diện cấp sư vương gia tăng áp lực. Chủ yếu chính là muốn bắt được sư vương sơ hở. Hổ vương đương nhiên không dám nói. Rốt cuộc đây chính là một đám mẫu con báo. Hắn nếu là dám nói bọn họ khả năng liền đem hắn xé nát. Rốt cuộc chính là bởi vì cái này sơ hở làm cho bọn họ hài tử hiện tại còn nằm ở trên giường. Triệu hề hề nghĩ nghĩ. Nói, A-di. Sư nhãi con cảm mạo sinh bệnh, các ngươi đưa hắn đi bệnh viện trích đi. Nàng đối với chuyện này đặc biệt chấp nhất, tổng cảm thấy tiểu hài tử sinh bệnh nên trích, đánh châm còn có đường ăn, thật tốt a. Sư sau đối nàng ảnh hưởng không tồi, nói, ngươi cùng cái này a di cùng đi bồi bồi sư nhãi con được không? Triệu hề hề nghĩ nghĩ, nói, hảo đi. Sư nhãi con ốm đau bệnh tật mà nằm ở trên giường, bên cạnh hai cái mụ mụ đang ở chiếu cố hắn. Triệu hề hề ngồi ở trên mép giường, nghĩ nghĩ, nói, sư nhãi con, ngươi về sau cũng thích cọp con đi. Sư nhãi con, ngoặc kép, a, ngươi nếu là thích cọp con nói, chúng ta ba cái liền có thể làm bằng hữu. Triệu hề hề nói. sư nhãi con, ngoặc két, cọp con rốt cuộc có cái gì tốt? Triệu Hề Hề lập tức ngồi thẳng, bắt đầu cấp sư nhãi con nói, cọp con nhưng hảo, hắn lỗ tai hảo sơ, hắn còn sẽ kiếm tiền, hắn còn có thể họa ra lớn nhất quyển quyển. Nghe được cuối cùng một câu, sư nhãi con trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nga, đột nhiên nhớ tới, vì cái gì không thích hắn. Một lát sau, Hổ Vương lại đây mang Triệu Hề Hề trở về. Triệu Hề Hề nhìn sư nhãi con, nói, ngươi ngày mai sẽ đến trường học sao? Sư nhãi con nghĩ nghĩ, hẳn là sẽ không tới. Triệu Hề Hề nga một tiếng, nói, vậy ngươi hậu thiên sẽ đến trường học sao? Hổ Vương thật sự chịu không nổi này ma kỷ kính nhi, một phen liền đem Triệu Hề Hề vớt lên. Trở về thời điểm, Hổ Vương đậu Triệu Hề Hề, ngươi hiện tại lại cùng sư nhãi con là bạn tốt, kia cọp con làm sao bây giờ, ai là ngươi tốt nhất bằng hữu? Triệu Hề Hề nói, cọp con là ta tam vạn phần hảo bằng hữu, kia sư nhãi con đâu? Tám phần đi, Hổ Vương, ngoặc két, cái này chênh lệch, thật sự đem sư nhãi con coi như bằng hữu sao? Hổ Vương đem Triệu Hề Hề giao cho Đào Hoa lão sư thời điểm, Đào Hoa lão sư liếc mắt một cái liền thấy được Triệu Hề Hề trên mặt tứ thanh, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Vốn dĩ Triệu Hề Hề không thấy, mặt khác ấu tể đều nói ở cọp con trong phòng bồi cọp con nói chuyện, nàng vừa vặn có chút việc, nghĩ sư vương lại không ở nhà, khẳng định không có việc gì, khiến cho hai đứa nhỏ nhiều ngốc trong chốc lát. Chẳng được bao lâu, sư vương đã trở lại. Đào Hoa lão sư phản ứng đầu tiên chính là đi tiếp hài tử. Kết quả liền nghe được Hổ Vương cùng nàng nói không có việc gì, hắn sẽ đem hài tử an toàn mà đưa về tới. Đào Hoa lão sư nhìn Triệu Hề Hề trên mặt tứ thanh, cái này kêu cái gì an toàn đưa đến ra? Triệu Hề Hề ở ấu tể viên đọc lâu như vậy thư, này vẫn là lần đầu tiên bị thương. Đào Hoa lão sư ngồi xổm xuống dưới, đau lòng mà sờ sờ Triệu Hề Hề khuôn mặt nhỏ. Như thế nào khái? Triệu Hề Hề vốn dĩ trên mặt liền có trẻ con phì, nàng chảy ra lại là một bên gương mặt, chính là quai hàm vị trí kia một mảnh nhỏ liền sưng lên. Vì thế xem nhẹ kia đồng ứ thanh, cho người ta cảm giác là nàng quai hàm hàm một viên đường. Triệu Hề Hề đang chuẩn bị nói là Hổ thúc thúc đem nàng ném văng ra ở mặt cỏ thượng sát, kết quả còn chưa nói xuất khẩu đã bị Hổ Vương ôm lên. Hổ Vương lòng đầy căm phẫn mà nói, kia xuất sinh, liền tiểu hài tử đều không bỏ, không chỉ có đối chính mình nhi tử xuống tay, còn đối như vậy đáng yêu nhân loại ấu tể xuống tay. Triệu Hề Hề bị khen đáng yêu, lập tức cười tủm tỉm ân y. Hết chương.